Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa mắt sang Triệu Noãn Noãn, chẳng giống gì cả. Triệu Noãn Noãn vội vàng giải thích, cô ấy là em họ, con gái của ông cậu. Cả Vũ hiểu rồi gật đầu, quay đầu cười với Tô Sán Sán. Em họ à, là Việt em gọi vỏ táo hộ. Tô Sán Sán nói, nát một chút thì mới dễ tiêu hóa. Cái cớ này cô nghĩ từ trước, ăn được thì ăn, không được thì nhịn đi. Cả Vũ xua tay, thôi được rồi, cô giữ lấy mà tự ăn. Anh là cái loại người gì thế? Vừa nói ăn lại không ăn. Giờ biết thế này lúc nãy đã... Xá Xán. Lại là địa chu Triệu Noãn Noãn đáng ghét. Xá Xán trợn mắt lườm Cao Vũ. Không ăn thì tôi ăn. Quay đầu định đi, Triệu Noãn Noãn dừng lại. Lại còn muốn gì nữa? Xá Xán sầm sì quay lại. Không còn sớm nữa, đi ra ngoài ăn đi. Nghe chưa ăn, cái đầu bé tí của Xá Xán nhanh chóng nở tung vì những tưởng tượng sơn hào hải vị. Đến nỗi nhất thời quên bén cái nhìn ác cảm với Cao Vũ. Ngoài mông vội vàng theo hai người bọn họ lên xe. Có điều... Chưa nói hết lời cảm ơn, có người nhanh chân hơn một bước mở cửa xe chui vào. Xá Xán đứng sững lại. Cả Vũ chết tiệt lại còn cướp cả chỗ ngồi cạnh tài xế của cô. Không thể bỏ qua được. Chưa đoạn đoạn hối thúc, con lên xe đi. Xá Xán đang đứng sững, hận đến nỗi nghiến răng ken két. Cũng hành động vội vàng mở cửa xe, ngồi ở hàng sau. Cô đóng cửa cái bụp một cái. Đối xử với xe cưng như vậy, Chưa đoạn đoạn tím mặt. Xá Xán, em đóng cửa mạnh qua đấy. Xá Xán chẳng nề hà lườm anh một cái, ánh mắt giận dữ xoáy vào cái đứa ngồi ở chỗ của cô. Triệu Đoan Đoan thở dài, nhẫn nại quay đầu khởi động xe. Cả Vũ bỗng dưng hỏi, đây là cái gì? Sao nói lắm vậy? Xá Xán đang lẩm bẩm, cao có lườm kẻ đang nói, thì thấy vật đó đang nằm trong tay Cao Vũ có vẻ quen thuộc. Hình như là... Cô ngây một lát, rõ ràng đây là cái sợi dây thép cô tháo từ áo lót ra, sao ở trong tay anh ta chứ? Triệu Đoan Đoan liếc mắt. Hôm đó không biết Sán Sán lấy được từ đâu mấy sợi dây thép. Vừa nghe xong, ánh mắt Cao Vũ lập tức dọa vào người Sán Sán, nhếch mép nở nụ cười. Cái này của cô đấy à? Sán Sán vội lắc đầu. Triệu Noãn Noãn bóc mẽ. Sán Sán, cái này không phải dây thép em đưa cho anh ư? Cô đành chớp mắt, tránh đi cái nhìn của Cao Vũ. Ngờ đầu Cao Vũ chuyển sang Triệu Noãn Noãn. Em muốn biết đây là cái gì không? Cái gì? Đây là... Xá Xán thấy tình thế không hay, nên để Triệu Noãn Noãn phong kiến biết là hai sợi dây thép kia rút từ áo lót thì sao chứ. Trong lúc cấp bách, cô đang định từ hàng ghế sau xông lên tóm lấy cổ áo Cao Vũ không cho anh ta nói. Đôi lúc hai người cùng nhìn cô, ánh mắt nhất thời lúng túng. Xá Xán ra bộ rũ xuống. Ôi rồi, em đó chết đi được, mau đi ăn thôi. Anh ngược đãi em đấy à? Sao mặt Triệu Noãn Noãn không hứa hẹn gì điều tốt lành? Không đâu. Anh không cho em ăn nữa. Xá Xán lắc đầu. Đâu phải cô không ăn, mà luôn ăn hết phần của hai người. Vậy tại sao em cứ như dân ăn mày, ba ngày chưa miếng nào bỏ vào mồm vậy? Vì... Cao Vũ đưa ra đáp án. Vì cô ấy tích trữ nhiều nên tiêu hóa nhanh. Đúng đúng đúng, vì em tích trữ nhiều. Đợi đã, câu này nghe có gì châm chọc à? Lời nói đến miệng bị nghẹn lại, bởi cô liếc thấy Cao Vũ đang cầm sợi dây thép, không biết vô tình hay cố đong đưa. Vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên cực điểm. Anh nhớ mày, truy hỏi vẻ đầy thú vị. Anh làm sao? Tô Sán Sán muốn khóc mà mắt khô khốc. Quý anh phân tích quả là chính xác. Vẻ mặt Cao Vũ, tôi cũng định nói thế, nhưng hai sợi dây thép trong tay anh thì không chịu hạ xuống. Ánh mắt không chịu rời khỏi người Sán Sán. Còn có việc gì nữa? Cao Vũ liếc mắt. Sán Sán lúc này ý thức là móng vuốt mình còn đang bấu lấy cổ áo anh ta, lập tức buông ra như là bị địa giật. Cô cảnh giác nhìn đăm đăm Cao Vũ. Việc này không có anh ta vui đấy chứ. Hai người chân chân nhìn nhau. Cao Vũ đột nhiên nhếch mép cười, đem cất hai sợi dây thép đáng ghét đi. Tô Sán Sán bấy giờ thở phào. Địa điểm dùng cơm là nhà hàng hoàng gia nổi tiếng nhất thành phố. Tuy có tên gọi hoàng gia, kỳ thực ngon nhất ở đây là thực đơn cơm, nhất là món cánh gà chiên trứng. Tô Sán Sán ăn một lần mãi không quên. Mỗi lần đi ăn tiệm đều dục Triệu Noãn Noãn tới đây. Nhưng hôm nay cảm hứng hoàn toàn bị một kẻ khác phá vỡ. Em họ này, phiền em lấy giúp cái thìa được chứ? Đằng sau nụ cười rạng rỡ của Cao Vũ ẩn chứa mũi dao, nhưng mà băm vằm lột da Sán Sán đáng thương. Vừa mới lấy cho anh rồi đấy thôi. Rất hiển nhiên phản kháng chỉ mất công. Em nhìn xem, cái thìa em lấy có vết xước. Ở đâu chứ? Tô Sán Sán mở to mắt ngắm nghía cái thìa rất lâu. Cái vết này hình như là hoa văn đấy. Hoa văn? Cao Vũ hồ nghi nhìn cái thìa. Hoa văn này dài thượt, phiền em giúp anh đổi cái khác dễ nhìn đi. Nói rồi còn nhìn cô nở nụ cười hấp dẫn chết người. Tô Sán Sán ngây ra. Việc kia thìa được mang đến, ngồi chỗ chưa ấm, cái giọng ma mị vang lên. Em họ à, em xem hoa văn của cái đĩa này có phải là không đẹp mắt không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net